Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó có thể mạnh hơn tinh thạch bẩm sinh hay không? Cậu không hiểu rồi, mặc dù tinh thạch bẩm sinh chân quý, nhưng thực sự thì đan dược tốt hơn tinh thạch rất nhiều. Năng lượng trong tinh thạch bẩm sinh tương đối cố định, chỉ có thể tăng lên nội lực. Nhưng đan dược tốt nhất trong lời đồn, ăn một viên có thể làm nội lực của võ cổ giả nhảy vọt qua 3 giai đoạn. A, không biết đan dược trong tay đạo trưởng Phương là đan dược cỡ nào. Lần này nhà họ Triệu kiếm lời, chờ xem sẽ biết ngay thôi. Trong sân nghị luận nói bình sứ nhỏ chính là quà mừng thọ quan trọng nhất hôm nay, làm cho sắc mặt của đám người nhà họ Diệp vô cùng khó coi. Lúc trước còn đắc ý tinh thạch bẩm sinh nhà họ Diệp bọn họ là quà mừng thọ chân quý nhất hôm nay, không nghĩ đến lại đột ngột nhảy ra một viên đan dược, mặt bị đánh có chút đau, không nói đến mọi người nhỏ giọng bàn tán trong sân. Lúc này đạo trưởng Phương kích động chồng ngược bình sứ, ngay lập tức một viên đan dược tròn xoe, nhỏ như ngòn út, rực rỡ ánh vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của ông ta. Vương Huyền Cơ đứng bên cạnh hét lớn, đan tiểu bồi nguyên, cái gì? Đan tiểu bồi nguyên, Triệu Trường Sinh đột ngột đứng lên suýt chút nữa té ngã trên đất, ở trong giới võ cổ không ai không nghe qua đại danh của đan tiểu bồi nguyên. Nếu không phải có Triệu Viễn Hiền đỡ, Triệu Trường Sinh sẽ té ngã. Không tồi. Không tồi, thật sự là đan tiểu bồi nguyên. Mặc dù bần đạo chưa tận mắt nhìn qua đan tiểu bồi nguyên chân chính, nhưng trong điển tịch Bạch Vân Quan từng ghi lại, đan dược trấn phái của phái võ đang cổ xưa chính là đan tiểu bồi nguyên. Chính là đan dược này, cho dù là nhan sắc hay mùi hương đều giống y như những gì điển tịch ghi lại. Năng lượng sinh cơ mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ chỉ có đan tiểu bồi nguyên mới có được. Không thể tin được sinh thời bần đạo có thể thấy được đan tiểu bồi nguyên chân chính, chết cũng không tiếc, ha ha ha. Đạo trưởng Phương cười điên khùng, bần đạo may mắn được gặp đan tiểu bồi nguyên một lần, lúc đó võ đang còn chưa về núi, là trưởng giáo của võ đang đưa tặng cho thủ trưởng số 1. Nhưng nói đi nói lại cũng kỳ quái, nó không tốt bằng viên đan dược này, phẩm cấp của viên tiểu bồi nguyên hôm nay tương đương với thượng phẩm. Vương Huyền Cơ mở miệng nói. Trước sau có đạo trưởng Phương và Vương Huyền Cơ xác nhận tính chân thực của đan tiểu bồi nguyên. Điều này làm cho mấy chục võ cổ giả ở đây nổ tung. Trong giới võ cổ giả, có ai không biết đại danh của đan tiểu bồi nguyên? Chỉ tiếc bảo đan chân phái trong lời đồn của tông môn võ đang cổ xưa chỉ xuất hiện ở tông môn cổ xưa và núi lánh đời như võ đang 30 năm trước. Giới võ cổ hiện nay đã không còn đan tiểu bồi nguyên chân chính. Cho dù là đan dược khác cũng đã bị ngắt quãng ở 30 năm trước. Hôm nay có một viên đan tiểu bồi nguyên xuất hiện, đối với giới võ cổ, đây là chuyện lớn có tính chất nổ mạnh. Điều này thuyết minh hôm nay xuất hiện người của phái võ đang cổ xưa, hoặc những tông môn cổ xưa đang quy ẩn muốn rời núi. Cách chương.